Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Vào ở kinh thành ba, Mạnh Mộng nghe hắn như vậy trêu ghẹo bản thân. Đối với hắn thật bất nhã phiên một cái xem thường. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Loại này đãi ngộ ngươi muốn cấp ngươi đã khỏe. Không cần thiết ngươi nhiều làm cái gì. Chỉ cần ngươi đi đem những mọi người đó tập nhân ai cái đánh một lần là đến nơi. Đơn giản, thô bạo lại thuận tiện. Thế nào, muốn hay không a? Nếu muốn ta hiện tại là có thể tặng cho ngươi. Nam Ngọc Phong nghe vậy nguyên bản chính cười rực. Dỡ khuôn mặt tươi cười. Bỗng chốc tự thành mướp đắng mặt. Hắn xấu hổ vuốt cái mũi nói. Ha ha, loại này đãi ngộ ta cần phải không đến. Liên là muốn cũng không cái kia thực lực a. Cho nên, này đãi ngộ cũng là ngươi bản thân giữ đi. Hắc hắc, Mạnh Mộng nghe vậy cũng lười lại cùng hắn xả. Lôi kéo Dư Dật tùy tiện tìm vị trí sau khi ngồi xuống. Liên bắt đầu hỏi hắn bị thương sự tình. Nam Ngọc Phong đầu tiên là ngữ khí thục là cùng Dư Dật đánh một tiếng tiếp đón. Thấy hắn không quá tưởng đáp để ý chính mình sau. Này mới bắt đầu cùng nàng nói lên chuyện này. Chuyện này kỳ thực lại nhắc đến. Nam Ngọc Phong xem như bị liên lụy cái kia. Bởi vì đối phương chân chính muốn ám sát nhân chẳng phải hắn. Mà là cùng hắn cùng nhau tiến cung Mạnh Mộng. Nhưng là, đối phương không biết chuyện. Mạnh Mộng bởi vì có việc muốn hòa lão hoàng đế trao đổi. Cũng không có đi theo Nam Ngọc Phong cùng nhau rời cung. Mà là lưu tại trong cung đợi cho rất trễ. Cái này làm cho, đối phương bởi vì nhận được tin tức không kịp thời. Ám sát sai lầm rồi nhân. Đương nhiên, muốn nói Nam Ngọc Phong bị ám sát là tuyệt đối bị liên lụy cũng không đúng. Đối phương tuy rằng chủ yếu đối phó là Mạnh Mộng, nhưng là, kia cũng không nhưng biểu bọn họ sẽ bỏ qua Nam Ngọc Phong đáng chết đối đầu a. Dù sao hắn cũng là muốn tọa cái kia vị trí nhân. Tưởng ngồi trên cái kia vị trí nhân, kia đại gia khẳng định là địch nhân rồi. Hơn nữa lại cùng Mạnh Mộng là một người, mặc kệ thế nào. Hắn cũng đều phải là muốn từ kia một cái. Hơn nữa chân chính muốn tính ra lời nói. Bọn họ muốn giết của hắn tâm. Có thể sánh bằng sát Mạnh Mộng tâm trọng hơn. Cho nên, hắn bị ám sát ký xem như bị liên lụy. Lại không tính là chân chính bị liên lụy. Bởi vì, mặc kệ bị không bị liên lụy hắn đều là cũng bị ám sát. Mạnh Mộng sau khi nghe xong tổng kết ra một cái kết quả. Thì phải là hắn bị ám sát là vì bản thân, nhưng là vừa không tính là vì bản thân, bởi vì liền tính không có bản thân hắn cũng là muốn tới như vậy nhất tao. Cho nên, nói tóm lại hắn bị ám sát đây là xứng đáng. Nghe được nàng kia vui sướng khi người gặp họa tổng kết sau. Nam Ngọc Phong nguyên vốn có chút tái nhợt khuôn mặt, bỗng chốc trực tiếp hắc thành than. Hắn nghiến răng nghiến lợi xem Mạnh Mộng nói. Ta bị ám sát ngươi không nói giúp ta báo thù còn chưa tính. Ngươi nhà cư nhiên còn ở nơi này vui sướng khi người gặp họa nói ta sống nên. Ngươi còn có hay không một điểm bằng hữu tự giác a? Đối với của hắn buồn bực, Mạnh Mộng rất là bình tĩnh trở về một câu. Không có a, Nam Ngọc Phong. Hắn khả năng tìm một cái giả bằng hữu. Này không phải tìm minh hữu. Hắn đây là tìm ngược đi. Lúc này. Dư Dật tựa hồ là cảm thấy của hắn đả kích còn chưa đủ. Cư nhiên còn ở bên cạnh sáp đao đạo. Chúng ta bất quá chính là vừa mới tiến kinh tiểu dân chúng. Hiện tại ngay cả cái chỗ ở còn chưa có chuẩn bị cho tốt đâu. Nào có lớn như vậy bản sự đi cho ngươi báo thù a? Cho nên, ngươi vẫn là bản thân đi báo thù đi. Không cần luôn đến quấy rầy ta nàng dâu. Cảm ơn, Nam Ngọc Phong. Bọn họ cuối cùng rốt cuộc là tới nhìn hắn, vẫn là đến giận hắn. Thật sự hảo muốn đánh chết bọn họ hai cái a. Dư Dật cùng Mạnh Mộng tuy rằng nói là nói như vậy. Nhưng là, chuyện này bọn họ còn thật là không thể không quản. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ hiện tại coi như là một người người. Muốn là của chính mình nhân bị người thương thành như vậy. Mạnh Mộng bọn họ nhưng không có một điểm động tĩnh. Không nói đến lúc đó Nam Ngọc Phong bên này nhân hội hoài nghi bọn họ thành ý. Liền ngay cả này ngầm nhân cũng sẽ không thành thật lên. dù sao bản thân Minh Hữu đều thương Thành như vậy, bọn họ còn chưa có cái động tĩnh, kia có phải không phải nói Mạnh Mộng cũng không giống nghe đồn bên trong lợi hại như vậy đâu. Cho nên, Mạnh Mộng cùng Dư Dật ở cẩn thận hỏi qua Nam Ngọc Phong những người đó tin tức sau. Ngay cả gặp một chút Nam Ngọc Phong Vương Phỉ ý tứ đều không có. Liền như vậy rời khỏi, về phần bọn họ khi nào thì trả thù trở về, vậy muốn xem bọn hắn tâm tình như thế nào. Dù sao, bọn họ phòng ở còn chưa có mua xong đâu. Bọn họ cho dù là muốn trả thù trở về, kia khẳng định cũng là muốn chờ bọn hắn mua xong tòa nhà. Dàn xếp tốt lắm trong nhà mới được, bằng không, bọn họ cho dù là đi làm sự cũng lo lắng a. Huống chi, bọn họ lần này đến vẫn là tha gia mang khẩu, cho dù là có việc kia cũng không thể mặc kệ kia mấy tiểu tử kia a. Vì thế, được đến Mạnh Mộng đi Lục Vương phủ tin tức những người đó. Nguyên bản chuẩn bị tốt các loại phòng bị chờ nàng tới trả thù nhân. Đầy đủ đợi thật nhiều thiên cũng không đợi đến nhân, chờ bọn hắn phái người đi hỏi thăm, bọn họ thế mới biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, tên kia trong khoảng thời gian này đang ở mua tòa nhà. Mua nhân chuyển nhà đâu? Căn bản là không có thời gian quan tâm bọn họ, cho nên, bọn họ vài ngày nay khẩn trương chờ đợi tất cả đều bạch đợi. Biết chân tướng một khắc kia, bọn họ quả thực muốn chửi má nó. Làm nửa ngày, bọn họ trong khoảng thời gian này ăn không ngon, ngủ không tốt, cùng cái bệnh thần kinh giống nhau đề phòng nàng đừng tới trả thù. Kết quả, tất cả đều là ở lãng phí thời gian a. Nhưng là, lại tức giận lại không cam lại có tác dụng đâu. Nhân gia không tới trả thù bọn họ cũng không thể buộc nàng tới trả thù đi. Như vậy bọn họ không phải là thích bị ngược, kia tuyệt đối là bị người nói đầu óc có bệnh, vì chứng minh bản thân là cái bình thường nhân, bọn họ vẫn là nghẹn khuất chịu đựng đi. Nhưng là, ngay tại bọn họ cho rằng tên kia, hiện tại không có thời gian trả thù bọn họ thời điểm. Bọn họ đang định đối phó người khác thời điểm, bọn họ đứa nhỏ lại bị của nàng nhân cấp đánh, hơn nữa. Vẫn là cái loại này mặc kệ đối phương là con trai vẫn là nữ nhi. Chỉ cần là bọn hắn gia tộc đệ tử, vừa ra khỏi cửa kia tuyệt đối cũng bị ngược cái loại này. Quả thực chính là hào không người tính đáng nói a. Hơn nữa, bọn họ chính là tưởng báo quan chào bọn họ, hoặc là đi cáo ngự trạng cũng không được. Bởi vì, bọn họ mỗi lần đánh người đều cũng có đang lúc lý do. Không là con trai của bọn họ cường thường dân nữ, là bọn họ nữ nhi ỷ thế hiếp người linh tinh, kia một đám chẳng những có lý do, còn đặc sao đều có chứng cứ, bọn họ chính là tưởng trả thù trở về đều không có lý do gì. Quả thực là nghẹn khuất đã chết, bọn họ nghĩ đã bên ngoài trả thù không quay về, vậy ngầm đến tốt lắm, kết quả, bọn họ phái ra đi nhân không có một còn sống trở về còn chưa tính. Nhà bọn họ cư nhiên còn bị trộm, hơn nữa bị trộm hay là hắn nhóm tư khố, bên trong chẳng những để bọn họ những năm gần đây cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Còn có các nơi quan viên hiếu kính kỳ chân dị bảo. Cùng với bọn họ chuẩn bị tạo phản binh khí, bọn họ cho dù là muốn đi truy tra, cũng không dám minh mục trương đảm tiến hành, nhưng là, dè dặt cẩn trọng bản thân đi thăm dò. Nhân thủ cùng tài lực lại không đủ, hơn nữa còn không thể để cho nhân biết chuyện này. Trong lúc nhất thời đó là sức đầu mẻ chán, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới muốn tìm người hỗ trợ. Nhưng là việc này cũng không thể bị người biết, nếu như bị người biết, vậy coi như thật sự muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hết chương.